vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chó dường như cảm nhận được điều gì đó, cọ cọ vào tay cô gái, đuôi không ngừng vẫy, ngoan nào, quả bóng nhỏ. Giọng nói của cô gái trở nên cứng rắn hơn, nói, chú chó tủi thân nhưng vẫn nghe lời. Cô gái lại nhìn về phía Mạnh Hồng Đan, chị gái, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau, chị còn nhớ không? Mạnh Hồng Đan sững người, không nhớ ra, có lần em cãi nhau với mẹ, bỏ chạy ra ngoài, bị một gã biến thái quấy rối, là chị đã dẫn em vào cửa hàng tiện lợi, tránh được người đó, sau đó chị còn mời em ăn cơm, còn an ủi em nữa. Mạnh Hồng Đan nghĩ lại, hình như thật sự có chuyện như vậy, không ngờ, gặp lại thì em đã đi rồi. Mạnh Hồng Đan thở dài, lúc đó cô còn khuyên cô gái phải sống thật tốt. Cô gái buồn bã, đúng vậy, lúc đó em quá bốc đồng, chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi gia đình, lại quên mất còn có một người bạn nhỏ cũng là người thân của em đang đợi em. Chị gái, sau này quả bóng nhỏ làm phiền chị nhé, cô gái nói với Mạnh Hồng Đan. Quả bóng nhỏ rất thông minh, em đã nói với nó rồi, sau này sẽ không tự ý chạy ra ngoài nữa. Nó cũng ăn rất ít, rất dễ nuôi, cô gái lải nhải dặn dò. Cuối cùng, trước khi rời đi, cô cúi đầu với Mạnh Hồng Đan. Chị gái, quả bóng nhỏ nhờ chị chăm sóc nhé. Nói xong, cô gái biến mất tại chỗ, cảm nhận được mùi hương quen thuộc biến mất. Quả bóng nhỏ lo lắng đi đi lại lại, cuối cùng đột nhiên tiến lại gần Mạnh Hồng Đan, ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất trên người Mạnh Hồng Đan. Quả bóng nhỏ như tìm về được chủ nhân của mình, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Mạnh Hồng Đan. Mạnh Hồng Đan hơi sững người, sau đó mới phản ứng lại, vừa rồi cô gái nói nhiều như vậy với cô là muốn để chú chó biết rằng cô là người quen. Đại sư, cô gái kia, Mạnh Hồng Đan muốn hỏi về nơi cô gái kia sẽ đến. Kỳ Giao Quang nhìn cô gái đã đến bên cạnh mình, nói, yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi đầu thai. Tốt quá, cảm ơn cô, Mạnh Hồng Đan thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô đánh thưởng, rồi mới rời khỏi livestream. Đây là vòng luân hồi của vận mệnh sao? Mạnh Hồng Đan cứu cô gái một lần, chó của cô gái cũng cứu Mạnh Hồng Đan một lần. Hãy làm nhiều việc thiện, cũng đừng cầu báo đáp, phúc báo ắt sẽ đến với mình. Nhưng mọi người ra ngoài vẫn phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng quá tin tưởng người lạ. May cho cô gái Mạnh Hồng Đan là người tốt, nếu đổi lại là một người giả nhân giả nghĩa thì sự việc sẽ đi theo một hướng khác rồi. Cách chương.